Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 282, kịch chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Năm đó bọn họ liền thừa dịp thánh chủ kịch chiến dị tộc thần linh, bước lui ta thánh giáo. Hôm nay đại ca tuy thần uy hiển hách, không giảm năm đó, còn được coi chừng à? Ưng Vương nói đùa, lão phu các người hôm nay tới đây, bất quá là vì làm chứng, tuyệt không bỏ đá xuống giếng ý, phái Thái Cực Môn chủ Lý Nham Phong đạp nước mà đi, cùng ba vương đối mặt, huống chi chuyện năm đó, thánh chủ Độc Cô Bại Thiên cũng là đáp ứng và ta bốn đại thánh cảnh quyết chiến bàn về cao thấp. Đã đậy nắp định luận, hừ, đậy nắp định luận. Các người những thứ này danh môn chánh phái cũng biết đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Có bản lãnh đối với ta thánh chủ công lực phục hồi lúc cùng chi quyết chiến à? Cần gì phải thừa dịp người gặp nguy? Kim Mao Hống Vương Tạ Huấn giống to. Thanh âm hắn cực lớn. Rung trời động địa. So điểm cao bối tiếng ồn lợi hại hơn. Bờ biển cổ võ giả từng cái chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm. Đầu choáng váng, đứng không vững. Hống Vương, hôm nay giáp ước hẹn đã tới, thánh chủ chắc hẳn cũng đã công lực phục hồi, làm lại lên Côn Luân, cùng ta bốn đại thánh cảnh cộng bàn về cao thấp. Lý Nham Phong không hổ người dày dạn kinh nghiệm, đề tài rời đi thuật mãn cấp, lời nói là giọt nước không lọt. Tốt lắm, người cái này phái Thái Cực lão bất tử, vậy đừng nói nhảm. Hôm nay anh em ta tề tụ nơi này, chính là đại ca ta áp trận, thời gian quý báu, khai chiến đi. Thanh Dực Hạc Vương Hà Lập ngã trẻ tuổi nhất, có thể hắn vừa nói, còn lại hai vương vậy lập tức im miệng không nói, làm là sớm chiều chung đụng huynh đệ, bọn họ nhất thanh xuân. Hà Lập ngã tuy hạng chót nhất, có thể đột phá chí thánh cảnh xác suất nhưng là lớn nhất. Ngày sau thánh giáo bên trong hậu bối có lẽ còn được dựa vào hắn chiếu cố một hai. Cho nên, cho một phen mặt mũi, Long Vương, các người huynh đệ bốn người tới đây, vậy không có gì hay chiêu đãi. Cái này hai con cua cầm đi chia tay đi. Trương Hoa hất tay một cái, cua đỏ mang khí bạo tiếng nổ bắn về phía Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh. Ngao Ảnh cũng không lãng phí. Một tay nắm con cua, rầm rầm cắt thành bốn phần, mình lưu một phần, còn lại ném cho ba vương. Cố Quốc Vật, lâu không ăn vậy, cùng chung chi, hắn phóng khoáng há miệng ăn, ăn ăn nước mắt già nua doanh chồng. Cách xa Cố Thổ một giáp, đến hắn tuổi này, cái gì thánh giáo việc lớn, cái gì võ đạo tiến bộ, hết thảy là không chung, hắn chỗ cầu. Bất quá là lại xem Cố Thổ một cái, xem một chút Cố Hương người, thưởng một thưởng Cố Hương cảnh. Đáng tiếc, thân cái pháp vương cao vị, hắn không thể tự tiện vào trung thổ, nếu không sẽ gặp trước thời hạn kích thích chính ma đại chiến. Đại ca, còn lại ba vương, nắm thịt cua cũng là lệ nóng doanh tròng, bọn họ có thể cảm nhận được Long Vương Ngao Ảnh chết chí. Trận chiến này, có lẽ chính là Ngao Ảnh cuối cùng đánh một trận. Ngao Ảnh, làm là bốn đại Long Vương đứng đầu. Công lực sâu nhất, có thể tuổi tác cũng là lớn nhất. Tông sư cảnh võ giả, tuy đột phá các loại thân thể con người cực hạn, nhưng bình thường tuổi thọ cũng chỉ 120 tuổi. Vượt qua cái này giới hạn, liền toàn dựa vào tinh thâm công lực treo mạng, như ngồi xếp bằng bế quan. Long Vương Ngao Ảnh có lẽ còn có thể chống đỡ cái 5-3 năm. Chống được thánh giáo khôi phục ti kiêu. Đến lúc đó, trở lại Cố Hương, đi một chút, xem một chút Cố Hương biến hóa. Nhưng hôm nay, cùng Trương Hoa đánh một trận, lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra. Trương Hoa người này trong ngoài tất cả thành tông sư. Tinh khí thần viên mãn, khoảng cách ngưng tụ tượng thần. Dù ngoạn thần bảng vậy chỉ thiếu chút nữa. Long Vương Ngao Ảnh già nua, hôm nay đánh một trận, phải là đổ máu, hoặc là song song chết trận, hoặc là một chết một trọng thương. Long Vương nhìn như là vì cho Tiểu Long Vương Ngao Liệt trả thù. Có thể thật ra thì nhưng là liều mạng cái này mạng ra. Ở là thánh giáo trước thời hạn cắt ra uy hiếp. Nếu không, lại qua cái 3 năm, lấy Trương Hoa Thiên Tư, trời mới biết có thể đạt tới trình độ nào. Đến lúc đó, không nói thánh giáo trên dưới không người có thể chế. Chí ít, đồng phục Trương Hoa giá phải trả so bây giờ sẽ cao hơn nhiều. Nói không chừng được phối hợp 3 pháp vương. Long Vương ca chít chít liền xác nuốt vào con cua. Thở dài một tiếng, thịt cua ngon, đáng tiếc, không thể lâu thường, tiếc tai, đau tai. Long Vương, ngươi như muốn ăn, ta có thể đợi thêm chút ngươi. Trương Hoa cười trả lời, nói xong liền vẫy tay từ trong biển nhiếp ra một con cua ném tới. Không phải hắn đột nhiên đổi được lễ độ hình dáng, mà là, mẹ ra, đối phó lão Long Vương lão bất tử kia. Hắn còn có lòng tin kéo rất đúng phương máu tươi suy bại mà chết. Nhưng bây giờ đối diện tứ đại pháp vương tới đông đủ. Lấy Trương Hoa cảm ứng, đối phương 4 người tất cả đều đạt tới nửa bước thánh cảnh. Như đối phương không muốn nói quy củ, 4 người đều xuất hiện mà nói, Trương Hoa cũng chỉ có cưỡi rồng chạy trối chết phần. Hắn chạy, có thể những người khác làm thế nào? Cha mẹ thân thích phỏng đoán sẽ bị tức giận tứ đại pháp vương xé thành mảnh vỡ. Cho nên, vẫn là tạm thời đừng quá chọc giận đối phương. Không cần, Long Vương bay bổng một móng vung ra, đem con cua bắt thành bụi phấn. Ân, nếu như con cua có thể nói chuyện, nó khẳng định cảm thấy đặc oan uổng. Ta đặc biệt trêu ai ghẹo ai. Vậy Long Vương ngài trước hết mời. Trương Hoa cưỡi thanh hồng lui về phía sau 10 mét, lui đổ khoảng cách rất nhiều tông sư khoảng cách tương đương đất. Những thứ này cái tông sư hắn một cái cũng không nhận ra. Phòng người tâm không thể không, an toàn một chút tốt, vạn nhất bị người sau lưng một trưởng âm, coi như thua thiệt quá đáng. Thằng nhóc, người cũng không cần như vậy đùa bỡn cẩn thận. Ta Long Vương cũng không phải là chính phái đám kia đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân. Hôm nay người ta cuộc chiến, tuyệt sẽ không có người ngoài nhúng tay. Nếu không, ta thánh giáo trên dưới cộng kích chi. Vừa nói, Long Vương Ngao Ảnh uy nghiêm ánh mắt quét nhìn một vòng. Cưỡi chăn vàng lớn Ô Phổ đại sư không khỏi ánh mắt hơi co lại. Âm thầm mắng một câu, lão già này coi là thật đáng ghét. Mình phải chết, còn không để cho người khác chiếm tiện nghi. Vừa nói, Ô Phổ còn tham lam nhìn thanh hồng. Hắn dưới chân chăn vàng lớn cũng là vừa sợ lại có thể trông nhìn chằm chằm thanh hồng. Nếu có thể nuốt thanh hồng, nói không được từ mình cũng có thể hóa thuồng luồng. Trương Hoa yên lặng chốc lát, hướng về phía Long Vương chắp tay một cái. Đội ơn, không có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Không cùng đời là địch khí phách, thế lực vẫn là phải đào tạo, nếu không mình có lẽ có thể sống. Khá vậy liền giới hạn nơi này, người nhà bạn phỏng đoán sẽ bị tức giận kẻ địch xé thành mảnh vỡ. Cuối cùng khổ tu lên đỉnh, cũng bất quá là độc lập đỉnh cấp. Cô quẻ, không hư, hoàn, thằng nhóc, người cũng không cần thừa lão phu tình. Lão phu chỉ là không muốn thắng thật không có sức lực. Ngoài ra, lão phu hôm nay cũng sẽ không nương tay. Tử Sam Long Vương vung lên áo bào tím, hai tay nắm chặt, quanh thân gân cốt nổ vang trỗi lên. Ở sau lưng hắn, một cái có chừng 100 thước chiều dài màu tím rồng thần bay lên. Quanh quẩn ngao du không chừng, khổ tu 120 tai, với Lư Sơn dưới thác nước, ngộ được 36 thức long trảo thủ. Mà nay Trung Hóa Thăng Long chín hiện, tiếp lão phu chiêu thứ nhất, Lư Sơn Thăng Long móng. Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh hét lớn một tiếng, từ màu xanh ra trời vòi nước đỉnh bay bổ nhào xuống. Vậy cái màu tím rồng thần thì đem Ngao Ảnh vòng quanh bọc lại. Chỉ chốc lát, Ngao Ảnh thân hình đã không gặp, chỉ còn lại một cái trăm thước chiều dài màu tím rồng thần rong chơi chín tầng trời. Một móng chụp vào Trương Hoa, Ô Phổ cưỡi chăn vàng lớn cực nhanh lui về phía sau 300 mét. Cái này mới đứng vững bóng người, kiêng kỵ nhìn về phía trong sân rồng thần. Đây chính là thần bảng uy năng sao? Nửa bước thánh cảnh, ngưng tụ tượng thần, thần ta như một. Trước, hắn nhận là mình cộng thêm chăn vàng lớn, có thể cùng chống lại thần bảng người chống lại. Hôm nay thấy vậy thần uy, mới vừa hiểu ra, mình coi là thật ếch ngồi đáy giếng. Suy nghĩ nhiều quá, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cse-p-nối-cse-gạch-nối-tao-gạch-nối-tsung-gạch-chéo-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.